Dương Thạc muốn khiến đám người Lý Trung ở lại Yến Sơn hết thì gần như là chuyện không thể. Trong 10 ngày này Trấn Quốc công phủ không phái cao thủ vào Yến Sơn tìm Lý Trung. Chính lúc này, thủ lĩnh thợ săn của Trấn Quốc công phủ, Dương Liệt xuất quan. Lúc trước Dương Liệt đã là đỉnh tôi thể, lần này bế quan chính là vì trùng kích luyện khí đẳng cấp. Hiện tại xuất quan, rõ ràng Dương Liệt đã vào đến luyện khí sơ giai. Trấn Quốc công phủ, trong một tiểu viện hẻo lánh, tòa tiểu viện này là của Dương Liệt. Gã là thủ lĩnh thợ săn của Trấn Quốc công phủ, ở trong phủ ít nhiều cũng có chút địa vị, có tiểu viện của mình, đãi ngộ so với thứ tử Dương gia như Dương Thạc không kém là bao. Giờ phút này, trong căn phòng của Dương Liệt, trên giường lớn, một nam nhân trung niên khoảng 30 tuổi nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi trên giường, đúng là Dương Liệt. Vóc dáng của Dương Liệt không tính cao lớn nhưng xem như vạm vỡ, cánh tay trần nổi cơ bắp cục cục, làn da như đồng cổ, cho người cảm giác siêu mạnh. Ngoài ra bên mặt trái của Dương Liệt có một vết sẹo dài làm gã có vẻ nanh chanh, tà dị. Dương Liệt ngồi trên giường, hít thở đều đều, ngực bụng thong thả phập phồng. Mỗi lần Dương Thạc thở ra thì lỗ chân lông toàn thân sẽ giãn nở, mỗi khi hút vào thì lỗ chân lông khép lại. Cứ thế hít vào thở ra, lỗ chân lông cả người Dương Liệt cũng hô hấp. Thật lâu sau, Dương Liệt thở ra hơi dài, ngừng tiết tấu hô hấp. Dương Liệt mở mắt ra, thấp giọng nói, vẫn không được. Lần này bế quan gần một tháng dù ta may mắn đột phá đến luyện khí đẳng cấp, nhưng cảnh giới không củng cố, muốn lỗ chân lông toàn thân khép mở tự nhiên thì kém rất xa. Cứ tiếp tục như vậy thì ta cần ít nhất một tháng nữa mới củng cố cảnh giới luyện khí sơ giai. Đi vào luyện khí đẳng cấp, đả thông toàn thân 72 huyệt khiếu là lỗ chân lông sẽ tự nhiên khép mở, hấp thu thiên địa chi khí. Nhưng Dương Liệt vừa mới đi vào luyện khí đẳng cấp, cảnh giới chưa được củng cố. Mặc dù lỗ chân lông toàn thân có thể khép mở nhưng phải theo lần hít thở, có tiết tấu. Muốn tùy ý mở lỗ chân lông hoặc khép lại thì còn kém xa. Nói đúng ra thì Dương Liệt còn chưa thể được gọi là luyện khí đẳng cấp, chẳng qua là nửa bước luyện khí đẳng cấp. Tiếc rằng thân phận của ta ti tiện, không chiếm được linh đan diệu dưỡng trong khố phòng gia tộc. Đệ tử Dương gia chỉ cần đột phá đến luyện khí đẳng cấp liền có đan dược cung ứng. Ăn vào đan dược, trong 3 ngày ngắn ngủi là có thể củng cố cảnh giới. Hơn nữa không có chút tác dụng phụ. Dương Liệt ta khổ tu gần 20 năm mới đi vào luyện khí đẳng cấp, không có đan dược thì cần một tháng mới củng cố cảnh giới được. Quả nhiên, người và người là không thể so sánh. Đệ tử Trấn Quốc công phủ, dù là thứ tử của Dương gia nếu đi vào luyện khí đẳng cấp cũng sẽ được gia tộc cung cấp đan dược trợ giúp củng cố cảnh giới. Điều này khiến Dương Liệt rất ghen tị. Nhưng Dương Liệt chỉ là thủ lĩnh thợ săn, cùng lắm coi như là một gia nô cao cấp, có như thế nào cũng không thể sánh ngang với đệ tử Dương gia. Bùm bùm bùm bùm bùm, bùm bùm bùm bùm bùm. Trong khi Dương Liệt suy nghĩ chuyện này thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa. Két một tiếng, cửa phòng từ từ bị đẩy ra. Một nữ nhân áo đỏ xuất hiện ở cửa phòng Dương Liệt. Đó là thiếp thân thị nữ của Trình phu nhân Trấn Quốc công phủ, Hồng Phi. Hồng Phi từng bước đi vào phòng Dương Liệt, nhìn gã, mặt không biểu tình nói, Dương Thạc, ngươi rốt cuộc đột phá đến luyện khí đẳng cấp. A, Dương Liệt mới xuất quan một canh giờ trước, tin tức ta đột phá vừa lan ra thì Hồng Phi cô nương lập tức tìm lại đây, không lẽ là Hồng Phi cô nương có ý với ta, muốn cùng ta kết duyên sao? Thấy Hồng Phi vào phòng mình, mặt Dương Liệt lộ nụ cười dâm tà. Hồng Phi nhíu mày nói, Dương Liệt, là phu nhân bảo ta tìm ngươi. Gần một tháng trước, lão bộc Lý Trung của Trấn Quốc công phủ ta mang theo đội thợ săn vào trong núi đi săn, mãi đến bây giờ không thấy trở về. Phu nhân nói chờ ngươi đột phá thì tự mình vào núi tìm đám người Lý Trung. Nếu như họ còn sống thì lập tức mang về, nếu đã chết phải điều tra rõ nguyên nhân, cố gắng mau chóng trở về bẩm báo. Là con chó giả Lý Trung. Nghe Hồng Phi nói, Dương Liệt nhướng mày. Lần trước ta ở Xuân Ý Lâu trong kinh sư coi trọng đứa bé 13 tuổi, con chó giả đó tranh đoạt với ta, làm hại ta mất thêm 50 lượng bạc mới giành đứa bé đó vào tay. tội nghiệp con bé đó bị chó giả Lý Trung hù dọa, ta mua về chơi hơn 10 ngày đã mất mạng. Chó giả Lý Trung vào núi còn cần ta đi nhặt xác dùng sao? Hồng Phi cô nương, ta vừa mới đột phá, cảnh giới không ổn, chỉ sợ không làm được chuyện phu nhân dặn, nếu gặp chuyện thì... Dương Liệt không muốn vào núi tìm kiếm Lý Trung. Hồng Phi nhíu mày nói, phu nhân biết ngươi vừa đột phá, cần củng cố cảnh giới, cho nên cố ý kêu ta lấy một quả thông khí đan cho ngươi, dùng thông khí đan là cảnh giới của ngươi có thể củng cố rồi. Hồng Phi vừa nói vừa đưa một bình sứ nhỏ cho Dương Liệt. Thông khí đan, mắt Dương Liệt sáng lên, lập tức nhận lấy bình sứ nhỏ, mở nắp ra. Quả nhiên là thông khí đan, cho dù là đệ tử Dương gia thì chỉ khi đột phá đến luyện khí đẳng cấp thì mới được đến một quả thông khí đan củng cố cảnh giới. Phu nhân sai bảo, Dương Liệt không dám không nghe theo. Bây giờ Dương Liệt vào núi tìm tung tích của Lý Trung, cùng lắm là 5 ngày sẽ mang Lý Trung trở về. Viên thông khí đan này đợi ta làm xong chuyện cho phu nhân rồi mới dùng cũng. Dương Liệt cất bình sứ, nhảy xuống giường. Dương Liệt chạy ra khỏi gian phòng, hú một tiếng. Sau đó có tiếng chó sủa, một ngao khuyển to cỡ ngé con, toàn thân màu lửa đỏ, cực kỳ to lớn xuất hiện trong tiểu viện của gã. Ngao khuyển này tên là Đạp Hỏa Ngao, có thực lực tôi thể cao giai, có thể liều đấu với sư hổ. Có thể nói là vương giả trong ngao khuyển. Đi. Dương Liệt ra lệnh cho Đạp Hỏa Ngao khuyển một tiếng. Một người một chó đi ra khỏi tiểu viện. Hậu sơn trấn quốc công phủ. Dương Thạc khoanh chân ngồi trên đỉnh sườn núi. Nhắm mắt tu luyện. Dương Thạc vừa tu luyện vừa thầm nghĩ. Tu luyện mấy chục ngày. Ta cách đỉnh tôi thể còn một khoảng dài nhưng đã dùng hết mãng xà màu xanh. Lúc trước ăn một khối huyết tinh thạch nhũ cỡ móng tay có thể cho Dương Thạc tu luyện 5 ngày. Không ngờ sau khi đột phá đến tôi thể cao giai, tu luyện dung hợp lục dương quyết, huyền ưng kình thì tiêu hao huyết tinh thạch nhũ tăng gấp mấy lần. Huyết tinh thạch nhũ cỡ nửa nắm tay chỉ được hơn 10 ngày là đã hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, linh quả ẩn chứa nhiều dương khí. Hiện tại Dương Thạc cùng lúc tu luyện lục dương quyết và huyền ưng kình. Tu luyện lục dương quyết chủ yếu nhất là thu chí dương khí trong thiên địa cho mình dùng. Bây giờ Dương Thạc còn chưa đạt tới luyện khí đẳng cấp. Toàn thân lỗ chân lông không thể tự do khép mở, không cách nào câu thông thiên chi khí, nhưng hắn có thể hấp thu chí dương khí trong thiên địa. Cách đơn giản nhất là tu luyện dưới mặt trời. Dương Thạc cảm giác được khi tu luyện dưới ánh mặt trời thì tốc độ tu luyện sẽ tăng gấp 2 lần. Ngoài ra khi Dương Thạc tu luyện lục dương quyết thì cũng không quên tu luyện huyền ưng kình. Khoanh chân ngồi dưới mặt trời, hắn vẫn cảm ngộ được thần vận huyền ưng, lấy ưng phục thức tu luyện. Hai loại cách cùng tu luyện, tốc độ của Dương Thạc cực nhanh. Nhưng tốc độ tu luyện nhanh cũng tiêu hao huyết tinh thạch nhũ không chậm. Trong 10 ngày ngắn ngủi Dương Thạc gần như tiêu hao hết huyết tinh thạch nhũ cỡ nửa nắm đấm. Cứ tiếp tục tu luyện, không có huyết tinh thạch nhũ phụ trợ thì tốc độ sẽ giảm. Dương Thạc không muốn thấy tình huống đó. Xem ra phải nghĩ cách lại lấy một ít huyết tinh thạch nhũ. Dương Thạc thầm nghĩ, mặc dù có mãng xà màu xanh kỳ dị canh giữ, Dương Thạc không có khả năng dọn sạch hết huyết tinh thạch nhũ trong hang lớn. Nhưng nếu cẩn thận một ít, lén vào trong hang trộm chút huyết tinh thạch nhũ thì không phải không thể. Lần trước Dương Thạc và Huyền Ưng đã lấy một khối nhỏ huyết tinh thạch nhũ rồi. Đương nhiên đó là vì mãng xà màu xanh kỳ dị chưa chuẩn bị nên họ mới thành công. Bây giờ mãng xà màu xanh kỳ dị cực kỳ cảnh giác. Muốn lại trộm đi huyết tinh thạch nhũ sợ rằng không dễ như vậy. Nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối. Mãng xà màu xanh kỳ dị mặc dù sẽ càng thêm cảnh giác. Nhưng thực lực của Dương Thạc, Huyền Ưng cũng tăng mạnh hơn. Thực lực của một người một ưng đều tăng lên một bậc. Dù không thể ngay mặt chống lại mãng xà màu xanh nhưng tiến vào hang, cầm huyết tinh thạch nhũ xong bỏ chạy ngay thì chưa chắc mãng xà màu xanh có thể làm gì được Dương Thạc, Huyền Ưng. Dương Thạc thầm nghĩ, chờ khi giải quyết chuyện bên trấn quốc công phủ xong lập tức tới gần hang tìm Huyền Ưng, liên hợp với nó rồi lại đi ăn cắp huyết tinh thạch nhũ. Bây giờ Dương Thạc chưa thể rời khỏi trấn quốc công phủ quá xa, ở bên này hắn có chuyện càng quan trọng hơn. Lý Trung gia phủ gần một tháng không trở về, chắc đã sớm làm ai đó trong phu nghi ngờ, nhưng không biết tại sao không phái ra cao thủ điều tra. Trấn quốc công phủ có vô số cao thủ, trong đó có không ít người sở trường truy tìm tung tích. Nếu đám người đó ra phủ tìm Lý Trung thì nói không chừng sẽ lần tìm tới gốc rễ, tìm được vách núi nơi Lý Trung vùi thân. Dương Thạc không e ngại đám người đó. Cho dù họ tìm được vách núi nơi Lý Trung táng thân, thấy xác của lão cũng không sao. Dù gì không ai chứng minh được Lý Trung do Dương Thạc giết. Dương Thạc lo là một số chim muông mà đám người nuôi. Những người giỏi truy tìm tung tích thường dựa vào chim muông họ nuôi. Chúng có cái mũi cực kỳ nhạy, có thể ngửi thấy các loại mùi, bao gồm đến vách núi kia. Lỡ như chim muông nào ngửi được mùi huyết khí của huyết tinh thạch nhũ, lần theo đó tìm ra cái hang có huyết tinh thạch nhũ, một khi lộ ra cái hang thì Trình phu nhân sẽ lập tức phái cao thủ đi giết mãng xà màu xanh, lấy hết huyết tinh thạch nhũ. Khi đó Dương Thạc chỉ là thứ tử ti tiện, muốn sử dụng huyết tinh thạch nhũ gần như là không thể. Bởi vậy Dương Thạc phải từng giây từng phút quan sát tình hình trong trấn quốc công phủ. Nếu đám người ra trấn quốc công phủ, tiến vào Yến Sơn sẽ tìm tới, khiến bọn họ không thể tìm thấy cái hang. Lúc cần thiết sẽ ra tay giết đám người này. Dương Thạc biết lúc này đành phụ người. Tiếc rằng trong trấn quốc công phủ cho đến bây giờ vẫn không có ai tiến vào Yến Sơn. Dương Thạc đứng trên đỉnh đồi, xa xa nhìn hướng trấn quốc công phủ. Lu, lu, lu, lu. Lu, lu, lu, lu, lu, lu. Đang lúc Dương Thạc suy nghĩ thì phía xa nghe tiếng ưng kêu vang bên tai, là huyền ưng. Dương Thạc rất quen thuộc tiếng ưng kêu này, lập tức ngẩng đầu nhìn chân trời hướng bắc. Phía xa có con ác điểu hình chim ưng xuất hiện ở chân trời phương bắc. Dương Thạc hú dài khiến ác điểu hình chim ưng chú ý. Ác điểu xa xa thấy Dương Thạc, hưng phấn kêu lên. Lu, lu, lu, lu, lu. Ác điểu lao nhanh hướng Dương Thạc. Trong phút chốc ác điểu đã đáp xuống núi nhỏ nơi Dương Thạc đứng. Đúng là hảo hữu của hắn, con huyền ưng kia. 10 ngày không thấy, Dương Thạc phát hiện thân hình của huyền ưng lại tăng lớn một vòng. Lông chim cũng càng thêm đen bóng. Hơn nữa trong lông chim có nhúm lông màu đỏ rực. Nhúm lông chim hình thành hoa văn đỏ tươi trên người huyền ưng, trông nó có vẻ càng phấn chấn hơn. Rất rõ ràng, trong 10 ngày này thực lực của huyền ưng có tăng tiến. Lu, lu, lu, lu, lu. Lần nữa trông thấy Dương Thạc, huyền ưng hưng phấn đập cánh kêu to. Huyền ưng vừa kêu vừa vươn vuốt đưa một thân cây tới trước mặt hắn. Cây dài 3 thước, mặt trên có 7, 8 trái cây màu đỏ nhỏ như long nhãn. Trái cây tỏa mùi hương kỳ dị. Sao ngươi chạy tới đây? Trái cây này là lễ vật ngươi mang đến cho ta. Dương Thạc và Huyền ưng đã sớm có ăn ý. Mặc dù nghe không hiểu Huyền ưng nếu, nhưng Dương Thạc vẫn biết nó mang trái cây tới là đưa cho hắn. Huyền ưng gật đầu, kêu 2 tiếng, đẩy trái cây tới trước mặt Dương Thạc. Dương Thạc mỉm cười nói với Huyền ưng, đa tạ. Huyền ưng thật là nghĩa khí, chiếm được thứ tốt nghĩ đến người thứ nhất là Dương Thạc. Hắn thấy cảm động. Lần này Huyền ưng lại đây tìm Dương Thạc cũng là mạo hiểm rất lớn. May mắn Dương Thạc chặn Huyền ưng tại đây, chứ nếu nó đến gần trấn quốc công phủ, bị mấy cao thủ trong phủ phát hiện thì khó tránh khỏi vạn mệnh bị bắn giết. Huyền ưng có năng lực bay, ở trong Yến Sơn dễ dàng tìm được một ít thiên tài địa bảo. Không biết trái cây đỏ này có điểm kỳ dị gì. Dương Thạc nhìn trái cây đỏ trước mặt, lập tức hái một quả xuống bỏ vào miệng. Trái cây vào miệng liền tan, biến thành chất lỏng chảy vào bụng Dương Thạc. Sau đó Dương Thạc cảm thấy chất lỏng trái cây đỏ chảy qua trong người mình như là bị lửa cháy, đau đớn. Nhất là bụng như có lửa, khí nóng cháy bỏng lan tràn. Hỏa diễm quả, linh quả kỳ dị ẩn chứa nhiều dương khí. Dương Thạc cảm nhận khí nóng tràn ngập trong người, lập tức nhận ra trái cây đỏ là thứ gì. Dương khí thật hùng hồn. Mắt Dương Thạc lóe tia hưng phấn, bản năng khoanh chân ngồi, vận chuyển lục dương quyết hấp thu chí dương chi khí trong hỏa diễm quả. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, áp phục Huyền Ưng làm sủng thú hỏa diễm quả không tính là thiên tài địa bảo mạnh mẽ gì. Trái cây này dù ẩn chứa dương khí hùng hồn nhưng thật là hơi bá đạo. Nếu thực lực dưới tôi thể cao giai nuốt vào hỏa diễm quả thì không cách nào chịu đựng dương khí cuồng bạo bên trong, cuối cùng sẽ bị đốt cháy kinh mạch trong người. Không chiêm sờ được ích lợi gì, ngược lại tổn thương bản thân. Chẳng sợ thực lực đạt tới tôi thể cao giai, ăn vào hỏa diễm quả cũng chưa chắc được tới ích lợi. Đầu tiên là cường giả võ đạo tu luyện công pháp đặc tính âm căn bản không cách nào luyện hóa dương khí cuồng bạo bên trong. Chỉ có giống như Dương Thạc tu luyện lục dương quyết mới trên diện rộng hấp thu luyện hóa dương khí trong đó cho mình sử dụng. Lúc trước Dương Thạc tu luyện Huyền Ưng kình sự thật thì cũng là thiên hướng dương tính. Bởi vậy sau khi chiêm sờ được hỏa diễm quả thì Huyền Ưng mới đem tới cho Dương Thạc dùng. Dương Thạc khoanh chân ngồi tu luyện, trước mắt một khắc trôi qua. Cảm giác nóng cháy trong người biến mất, Dương Thạc chợt mở mắt ra, thở ra một hơi. Dương khí thật cường đại, ta chỉ hút 3 phần dương khí bên trong hỏa diễm quả, còn lại 7 phần tán đi mất. Cho dù chỉ hấp thu 3 phần dương khí thì cũng tương đương với 3 ngày ta khổ tu. Lục Dương Quyết là một loại chí cương chí dương trong thấp giai công pháp, thoát thai từ Cử Dương Huyền Công, cho nên hiệu suất chuyển hóa dương khí của Lục Dương Quyết thậm chí vượt qua đa phần thấp giai công pháp, đủ để so sánh với cao giai công pháp. Nhưng dù là vậy thì Dương Thạc vận chuyển Lục Dương Quyết chỉ mới hấp thu 3 phần dương khí bên trong hỏa diễm quả. Nếu như Dương Thạc không tu luyện Lục Dương Quyết mà chỉ có Huyền Ưng Kình, có thể hấp thu 1 phần dương khí bên trong hỏa diễm quả đã là rất khá. Ăn 1 viên hỏa diễm quả tương đương với ta khổ tu 3 ngày, chỗ này có 8 viên hỏa diễm quả, nếu ăn hết thì tương đương với thành quả khổ tu 24 ngày. Mặc dù hỏa diễm quả kém hơn huyết tinh thạch nhũ nhưng tích tiểu thành đại, hiệu quả rất rõ ràng. 8 viên hỏa diễm quả tương đương với 24 ngày khổ tu. Lúc trước Dương Thạc mất 1 tháng bước vào đến tôi thể cao giai, hiện tại tiến tới đỉnh tôi thể. Dương Thạc cảm thấy mình cần ít nhất 5 tháng mới tiến vào đỉnh tôi thể, chẳng sợ có huyết tinh thạch nhũ phụ trợ cũng cần 2 tháng rưỡi. Có 8 hỏa diễm quả tiết kiệm 24 ngày khổ tu, không tới 2 tháng là Dương Thạc có thể đi vào đỉnh tôi thể. Huyền Ưng, lần này đa tạ ngươi. Dương Thạc vươn tay sờ đầu Huyền Ưng, nói cảm ơn. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Huyền Ưng vỗ cánh, kêu lên, liếc Ngao Khuyển, lại nhìn sâu trong yến sơn, hướng bắc, kêu rù rù. Dương Thạc nhanh chóng hiểu ý Huyền Ưng. À, ngươi nói là ngươi dùng hỏa diễm quả không có tác dụng lớn. Ngươi tiêu hao hết huyết tinh thạch nhũ rồi, kêu ta cùng ngươi trộm chút huyết tinh thạch nhũ nữa. Thời gian 10 ngày này không chỉ có Dương Thạc tiêu hao một nửa huyết tinh thạch nhũ của mình, Huyền Ưng cũng dùng hết sạch. Huyền Ưng không dám đi chọc mãng xà màu xanh đành tìm thiên tài địa bảo khác. Tiếc rằng tìm nửa ngày chỉ có được một gốc cây hỏa diễm quả. Huyền Ưng và Dương Thạc khác nhau, nó không tu luyện lục dương quyết, dùng hỏa diễm quả có hiệu quả rất kém, ngược lại bị cuồng bạo dương khí làm cực kỳ khó chịu. Huyền Ưng dứt quát cắp hỏa diễm quả tìm tới Dương Thạc, hy vọng hắn giúp nó đi ăn cắp huyết tinh thạch nhũ. Dương Thạc nhíu mày hỏi, phải đi bây giờ sao? Nếu đi ngay thì lỡ như Trấn Quốc công phủ phái cao thủ vào núi, ta không thể nắm giữ hành động có họ, sẽ bị động. Như vậy đi, Huyền Ưng, ta ở đây thêm 3 ngày, nếu trong phủ vẫn không phái người đi thì ta sẽ cùng ngươi đi trộm huyết tinh thạch nhũ. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Huyền Ưng nghe hiểu lời Dương Thạc nói, dù không muốn nhưng vẫn đập cánh tỏ vẻ đồng ý. Bây giờ trước tiên ăn hỏa diễm quả tích xúc lục dương chân khí đã. Dương Thạc lại gầm một trái hỏa diễm quả định nuốt vào. Ngâu ngâu ngâu ngâu ngâu. Ngâu ngâu ngâu ngâu ngâu. Chính lúc này, phía xa có tiếng chó sủa điếc tai vọng tới. Dương Thạc kinh ngạc, không dùng hỏa diễm quả nữa, nhìn hướng có tiếng chó sủa. chỉ thấy bên Trấn Quốc công phủ có đoàn lửa đỏ lao nhanh tới sườn núi bên này. Bóng đỏ cực kỳ nhanh, trước mắt đã lên sườn núi, cách Dương Thạc 20 trượng. Đạp hỏa ngao khuyển. Dương Thạc thấy rõ bóng đỏ kia đúng là một con ngao khuyển to lớn, mặt nanh chanh, mắt lóe tia hung ác, màu lửa đỏ. Ngao khuyển to như nghé con, chân trước còn thô hơn cả cánh tay Dương Thạc, khí huyết hùng hồn. Đạp hỏa ngao khuyển đứng cách 20 trượng sủa, thanh âm chấn lộ tai Dương Thạc kêu ù ù, mồm to phun ra khí lãng như muốn đập vào mặt hắn. Đạp hỏa ngao khuyển, đây là vương giả trong ngao khuyển, người ẩn chứa nhiều dương khí cuồng bạo. Đạp hỏa ngao khuyển người thấy mùi hỏa diễm quả mới chạy tới đây. Suy nghĩ xoay chuyển, Dương Thạc biết ngay tại sao đạp hỏa ngao khuyển đi lên đồi núi này. Đạp hỏa ngao khuyển cách 20 trượng sủa hướng Dương Thạc, huyền ưng rất tức giận. Huyền ưng vỗ cánh rít chói tai. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Huyền ưng là đỉnh tôi thể, uy thế mạnh hơn đạp hỏa ngao khuyển mấy bậc. Huyền ưng hú một tiếng hoàn toàn lấn át tiếng đạp hỏa ngao khuyển sủa. Đạp hỏa ngao khuyển bị uy thế của huyền ưng uy hiếp liên tục lùi mấy bước, thanh thế giảm đi nhiều. Huyền ưng, đừng kêu. Khi huyền ưng vừa phát ra tiếng thì Dương Thạc hơi biến sắc mặt, lập tức lên tiếng ngăn lại. Nhưng đã chậm. Ngay sau đó, trên sườn núi, sau lưng đạp hỏa ngao khuyển xuất hiện một nam nhân mặc áo xanh lao nhanh tới. Nam nhân đi trên sườn núi mà nhanh hơn cả đi trên đất bằng, mới mấy giây đã tới sau lưng đạp hỏa ngao khuyển. Bàn tay to nhấn đầu đạp hỏa ngao khuyển, con chó lập tức ngoan ngoãn im miệng. Vóc dáng của nam nhân không cao nhưng rất vạm vỡ, trên má trái có vết sẹo tăng phần tà khí cho gã. Thủ lĩnh thợ săn của Trấn Quốc công phủ, Dương Liệt. Vết sẹo trên mặt nam nhân quá bắt mắt, Dương Thạc lập tức nhận ra ngay. Nam nhân chính là thủ lĩnh thợ săn của Trấn Quốc công phủ, Dương Liệt. Liệt Hòa, đừng quậy. Dương Liệt trấn an đạp hỏa ngao khuyển tên Liệt Hòa, nhanh chóng quét mắt Dương Thạc. Sau đó Dương Liệt rời tầm mắt vào hỏa diễm quả bên cạnh Dương Thạc. Ủa, quả nhiên là hỏa diễm quả, hèn chi Liệt Hòa không thèm nghe lệnh ta, cứng rắn muốn lên núi. Dương Liệt vừa nói vừa nhìn hướng huyền ưng, thấy nó thì mắt gã sáng lên. Không ngờ là huyền ưng, còn là huyền ưng có đỉnh tôi thể đẳng cấp. Tốt, tốt, ta sớm muốn có một con huyền ưng, trấn áp nó, làm sủng thú của ta, săn bắn cho ta. Vừa lúc con huyền ưng này rất khá, để nó làm sủng thú cho Dương Liệt ta. Miệng Dương Liệt nói vậy, chân cất bước, trước mắt đã tới trước mặt Dương Thạc, huyền ưng. Bàn tay to duỗi ra bắt lấy huyền ưng. Dương Liệt vừa ra tay đã muốn bắt giữ huyền ưng, áp chế nó. Còn về Dương Thạc đứng cạnh huyền ưng thì hoàn toàn bị Dương Liệt bỏ qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, ngươi muốn áp phục nó thì ta sẽ diệt ngươi. Thân hình Dương Liệt cực nhanh, trước mắt đã tới trước mặt Dương Thạc, huyền ưng. Đối mặt huyền ưng hình thể to lớn thì Dương Liệt giơ ô tay to ra, mạnh chộp hướng cổ nó. Dương Liệt muốn bắt giữ huyền ưng, thuần phục nó, để nó trở thành sủng thú của gã. Chảo chộp tới, Dương Thạc cảm thấy lực lượng khí huyết đậm đặc ập vào mặt. Luyện khí đẳng cấp. Trong giây lát Dương Thạc đã đá ôn ra thực lực của Dương Liệt. Dù là Lý Trung, cường giả đỉnh tôi thể đẳng cấp thì lực lượng khí huyết cũng kém xa Dương Liệt. Rõ ràng là Dương Liệt đã đến luyện khí sơ giai đẳng cấp, đã thông 72 đại huyệt khiếu, câu thông thiên địa, có lực lượng vượt xa cường giả tôi thể đẳng cấp. Dương Thạc nhíu mày, lòng thầm nghĩ, hèn chi không thèm đếm xỉa sự tồn tại của ta, muốn thuần phục huyền ưng ngay. Dương Liệt này đột phá đến luyện khí đẳng cấp, xem ra điều này cho hắn sự tự tin. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, Dương Liệt đã vươn vuốt tới trước mặt huyền ưng. Huyền ưng rít chói tai. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Hai cánh rung lên, thân mình bềnh bồng, dùng hai vuốt sắc bén đánh tới chảo của Dương Liệt. Bùng bùng bùng bùng bùng, vang tiếng trầm đục, người Dương Liệt khựng lại. Huyền ưng bị một chảo của Dương Liệt công kích, thân hình té ngửa ra sau, bay ra hơn 10 trượng, hai cánh đập phình phịch mới lại ổn định thân hình. Một lần giao đấu đã quyết định cao thấp, dù Huyền Ưng đã ổn định bước vào đỉnh tôi thể nhưng so với Dương Liệt đã đạt tới luyện khí đẳng cấp thì không có chút ưu thế. Ưng Nhi thật cương cường, cũng tốt, càng cứng rắn thì càng hợp ý ta. Hãy ngoan ngoãn để tay bắt lấy, thuần phục, làm sủng thú của ta đi. Mặc dù Huyền Ưng phản kháng nhưng Dương Liệt không chút tức giận, ngược lại càng thêm hưng phấn. Chân Dương Liệt liên tục động, trước mắt đã lao ra hơn 10 trượng, lại tới trước mặt Huyền Ưng. Bàn tay to duỗi ra, bắt lấy Huyền Ưng. Thân hình, tốc độ của Dương Liệt cực nhanh, đánh lui Huyền Ưng gần như trong trước mắt. Không đợi Huyền Ưng ổn định thân hình, Dương Liệt lại lao tới trước mặt nó. Huyền Ưng không kịp vỗ cánh bay lên trời tránh né. Lúc trước Huyền Ưng cản một chảo của Dương Liệt đã sớm khí huyết cuộn trào, giờ gã lại đến nữa, giơ chảo công kích, nó gần như không cách nào chống lại. Huyền Ưng hoảng hốt rít chói tai. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Xuống đây, chảo của Dương Thạc sắp chộp cần cổ của Huyền Ưng. Đúng lúc này, có tiếng quát lớn vang bên tai Dương Liệt. Dương Liệt, con Huyền Ưng này là sủng thú của bản thiếu gia Dương Thạc. Ngươi chỉ là một hạ nhân của Dương phủ ta. Dám lờ đi bản thiếu gia, muốn bắt lấy sủng thú của bản thiếu gia. Xem ra ngươi cũng muốn giống như ác nô Lý Nghĩa, lấy nô khi chủ, lấy hạ phạm thượng. Ngươi không sợ bị gia pháp xử trí, cắt đứt gân tay, chân sao? Ngay sau đó, Dương Liệt cảm giác sau gáy có tiếng xé gió, một bàn tay chộp tới cổ gã, là thiếu niên bên cạnh Huyền Ưng. Trong đầu Dương Liệt vội toát ra suy nghĩ trên. Bình thường Dương Thạc điệu thấp, dù hắn nhận ra Dương Liệt nhưng gã thì không nhận ra hắn. Mới nãy dù Dương Liệt thấy Dương Thạc đứng cạnh Huyền Ưng nhưng xem hắn trở thành thiếu niên bình thường có quan hệ không tệ với oa Huyền Ưng. Dương Liệt cảm giác thực lực của thiếu niên chưa đạt tới luyện khí đẳng cấp, căn bản không đáng lo. Một thiếu niên có quan hệ tốt với Huyền Ưng, dù nó có là sủng thú của hắn thì sao? Dương Liệt muốn cướp đi Huyền Ưng. Nhưng Dương Liệt không bao giờ ngờ thiếu niên này là thứ tử thiếu gia của Trấn Quốc công phủ, một chiêu đánh bị thương quản gia trướng phòng Lý Nghĩa, Dương Thạc. Dương Liệt càng không ngờ Dương Thạc sẽ ra tay với gã. Dương Thạc tung chảo tới gần cổ Dương Liệt, gã cảm giác như bị rắn độc nhắm trúng, dựng đứng tóc gáy. Dương Liệt bỏ qua Huyền Ưng, mau chóng xoay người né một kích của Dương Thạc, cánh tay phải động, bùng một tiếng tay va chạm với chảo của Dương Thạc. Bùng bùng bùng bùng bùng. Trong cuộc đụng độ, thân hình Dương Liệt không nhúc nhích. Dương Thạc cảm giác từ bàn tay có sức lực mạnh mẽ làm hắn liên tục lùi 7-8 bước, tay phải tê dần. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Huyền Ưng thừa dịp này đập cánh bay lên cao mấy chục trượng. Dương Liệt muốn tay không bắt giữ Huyền Ưng gần như là chuyện không thể. Mắt Dương Liệt sáng ngời lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Thạc. Dương Thạc, ngươi chính là Dương Thạc phế vật. Không ngờ Huyền Ưng là sủng thú của ngươi, nhưng vậy thì sao? Ta muốn bắt Huyền Ưng này, ngươi nghĩ mình có thể ngăn cản sao? Đừng xem Dương Liệt ta thành phế vật như Lý Nghĩa. Ta muốn làm cái gì, chỉ dựa vào ngươi chưa thể ngăn được ta. Mặc dù Dương Liệt đã biết thân phận của Dương Thạc nhưng gã không thèm để mắt tới hắn. Quả nhiên đủ cuồng, đã biết thân phận ta mà vẫn muốn bắt sủng thú của ta. Dương Thạc nhẹ vung tay giảm bớt cảm giác tê, vẻ mặt bình tĩnh đối diện Dương Liệt cực kỳ cuồng vọng. Dương Thạc lạnh lùng nói, ngươi nghĩ mình khác với Lý Nghĩa sao? Làm thủ lĩnh thợ săn của Trấn Quốc công phủ chẳng phải là gia nô, hạ nhân của Dương gia ta sao? Lý Nghĩa, Lý Trung là con chó của Dương gia ta. Dương Liệt nhà ngươi cùng lắm là một con ưng của Dương gia. Thứ ưng khuyển cũng dám la hét trước mặt chủ nhân. Huyền Ưng còn không dám ra tay với ta. Ác ưng Dương gia nhà ngươi lại dám cướp đoạt thứ của chủ nhân. Dương Liệt nghe lời Dương Thạc thì nhíu mày hỏi. A, nói ta ưng khuyển của Dương gia. Dương Liệt lộ nụ cười tà nói. Ta là ưng khuyển của Dương gia thì sao? Ta làm việc cho phu nhân, là ưng khuyển của phu nhân chứ không phải thứ tử phế vật nhà ngươi. Một ti tiện phế vật, không thể che chở cho thị nữ của mình. Nghe nói thị nữ của ngươi bị bán đi Ngọc Mạt Lâu. chờ lần này ta làm xong việc cho phu nhân, được phu nhân ban thưởng rồi sẽ đi Ngọc Mạt lâu chơi thị nữ của ngươi. Ta muốn bắt con huyền ưng kia, ngươi nghĩ mình có thể ngăn cản được ta? Cũng vừa lúc, ta bắt lấy huyền ưng rồi báo lên phu nhân, nói là ngươi mượn sức huyền ưng giết chó giả Lý Trung. Khi đó phu nhân trách phạt trục xuất ngươi ra khỏi Trấn Quốc công phủ, trọn đời không thể bước vào kinh sư nửa bước. Huyền ưng của ngươi là của ta, thị nữ của ngươi tương lai sẽ bị ta chơi đùa trên giường. Bay lên trời thì sao? Ngươi không xuống thì ta bắn ngươi rớt xuống, để xem ngươi bị trọng thương thì còn chống cự được không? Dương Liệt vụt ngẩng đầu liếc huyền ưng, nheo mắt. Tay phải Dương Liệt rung lên, lưng cõng cây cung gỗ to đã nằm trong tay. Dương Liệt lắp tên, kéo dây, mấy động tác liền mạch. Trong phút chốc cung tiễn trong tay Dương Liệt chĩa hướng huyền ưng ở trên trời cao. Dương Thạc thấy Dương Liệt kéo cung tên thì hơi biến sắc mặt nói, ô Mộc Phá Vân cung, ngươi muốn bắn rớt huyền ưng. Mặt Dương Thạc biến lạnh lùng nói, ngươi muốn thuần phục huyền ưng của ta, khiến nó làm sủng thú của ngươi. Vậy ta đây đành phải động thủ, diệt ưng khuyển dương ra nhà ngươi. Khi Dương Liệt chuẩn bị bắn ra mũi tên hướng tới huyền ưng thì Dương Thạc lao nhanh tới, trước mắt đã đến sau lưng Dương Liệt. Trong tay Dương Thạc lóe tia sáng lạnh, cúc văn cương chuyển nằm trong tay. Dương Thạc hét to đâm vào lưng Dương Liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, vượt hai bậc diệt Dương Liệt một kích đánh ra. Khí thế cả người Dương Thạc đều tập trung vào thanh cúc văn cu ương chủy này giết. Sát khí tựa như mũi kim đâm vào lưng Dương Liệt. Trong phút chốc Dương Liệt cảm thấy uy thế một kích của Dương Thạc mạnh gấp mấy lần lúc nãy hắn tung chảo cản gã bắt huyền ưng. Mới nãy Dương Thạc công kích thì Dương Liệt còn có thể nhẹ nhàng ứng phó. Nhưng lần này gã cảm thấy nếu không tập trung ứng đối thì e rằng sẽ bị giết ngay tại chỗ. Sát khí thật mạnh. Tiểu tử, ngươi dám động sát tâm với ta. Giây phút này Dương Liệt không dám dùng cung tên bắn huyền ưng ở trên bầu trời. Hai tay động, mũi tên nhọn trên cung to đều thu về. Chân đạp nhanh, Dương Liệt nghiêng người đối mặt Dương Thạc. Vù vù vù vù. Chính lúc này, Dương Thạc cầm cúc văn cương chủy mạnh mẽ đâm tới trước mặt Dương Liệt. A, cúc văn cương chủy. Phế vật, tôi thể đẳng cấp chỉ bằng vào một thanh chủy thủ cũng mơ tưởng thích sát ta. Khi cúc văn cương chủy trong tay Dương Thạc đâm tới trước mặt Dương Liệt thì thấy gã đu gọi tay to ra lao hướng cúc văn cương chủy. Một tiếng giòn vang, Dương Liệt bằng vào tay trần bắt lấy lưỡi dao cúc văn cương chủy. Vù vù vù vù. Cúc văn cương chủy bị Dương Liệt bắt lấy, Dương Thạc cảm giác chủy thủ như đâm vào khối đá to, lực phản chấn làm hai tay hắn hơi tê dại. Mặc kệ Dương Thạc có dùng sức cỡ nào, muốn khiến cúc văn cương chủy đâm sâu hơn chút cũng không thể được. Trong trước mắt, Dương Thạc biến sắc mặt nói, lực lượng thật mạnh, cường giả luyện khí đẳng cấp là có uy thế như vậy sao? Mặc dù ta là tôi thể cao giai nhưng lực lượng có thể so với cường giả đỉnh tôi thể. Cầm thần binh lợi khí cúc văn cương chủy thích sát Dương Liệt vậy mà dễ dàng bị bắt lấy. Mặc dù Dương Thạc chỉ là tôi thể cao giai nhưng hắn từng giết Lý Trung có đỉnh tôi thể đẳng cấp 16 huyệt khiếu cùng dung, hổ báo lôi âm, khí kình xoắn ốc bùng phát. Chẳng sợ Lý Trung đề phòng từ trước, Dương Thạc có tự tin lực lượng sẽ không thua gã. Bây giờ đối mặt Dương Liệt chỉ cao hơn Lý Trung một bậc, Dương Thạc có cảm giác gần như bất lực. Chỉ tính điều này đã thấy được luyện khí sơ giai so với đỉnh tôi thể tồn tại khe ránh cực lớn, là trời đất cách biệt. Cúc văn cương chủy, thứ tử phế vật như ngươi vì sao có cúc văn cương chủy? Phải rồi, chó giả Lý Trung kia có một thanh cúc văn cương chủy, ngươi đã giết Lý Trung cướp lấy chủy thủ này đúng không? Dương Liệt chộp cúc văn cương chủy trong tay Dương Thạc, mắt sáng ngời. Phu nhân bảo ta tiến vào Yến Sơn tìm chó giả Lý Trung, không ngờ mới vào núi đã cho ta gặp phế vật Dương gia nhà ngươi. Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lúc trước ta đã đoán đúng, ngươi mượn lực lượng huyền ưng giết chết chó giả Lý Trung. Tốt, tốt, tốt, bắt ngươi thì ta có thể trở về báo cáo kết quả công tác với phu nhân. Dương Liệt cười tà, tay phải bắt chặt chủy thủ của Dương Thạc, tay trái thì chộp vào đầu hắn, muốn khống chế hắn bắt về Trấn Quốc công phủ. Dương Liệt, ngươi nghĩ rằng ta không tập kích được ngươi thì sẽ bó tay chờ chết sao? Giây phút tay Dương Liệt chộp xuống đầu Dương Thạc thì một thanh âm lạnh băng phát ra từ miệng hắn. Giờ phút này, Dương Thạc thả ra Cúc Văn Cương chỉ bị Dương Liệt nắm bắt. Giây tiếp theo, Dương Thạc quát khẽ nhào vào ngực Dương Liệt, hai tay thành chảo mạnh đánh vào ngực gã. Ưng kích thức, hai chảo đánh ra cực kỳ nhanh, cả quá trình chỉ trong giây lát. Dương Liệt một tay cầm lưỡi dao Cúc Văn Cương chỉ phòng ngứa Dương Thạc dùng sức thích sát. Tay kia chụp vào đầu hắn, chỗ ngực bụng mở rộng. Dương Thạc phát động công kích, Dương Liệt có muốn trốn cũng không được. Dương Liệt biến sắc mặt nói, nguy rồi. Dương Liệt bản năng lùi nhanh, muốn thoát khỏi một kích của Dương Thạc. Nhưng đã chậm, ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Hai chảo của Dương Thạc đã chộp tới ngực Dương Liệt. Ầm ầm, lao, lao, lao. Ngay sau đó có tiếng hổ báo lôi âm, Dương Liệt cảm giác như không phải Dương Thạc công kích gã mà là Huyền Ưng Hồng Hoang vươn hai vuốt nhọn đánh túng gã. Đối mặt Hồng Hoang Huyền Ưng ác điểu, Dương Liệt kiềm không được tinh thần rung động. Bùng bùng bùng bùng bùng. Khi tinh thần Dương Liệt rung động thì hai chảo của Dương Thạc phát động khí kình xoắn ốc, tiếng vải ngực áo bị xé rách. Dương Thạc nhân dịp tinh thần Dương Liệt không ổn định, hai khí kình xoắn ốc cường đại chui vào người gã. Chạy nhảy trong kinh mạch, nghiền nát. Dương Liệt cảm nhận khí kình xoắn ốc chui vào người, hoàn toàn biến sắc mặt, mặt đầy khó tin, phóng khí kình ra ngoài. Sao có thể? Ngươi không đạt tới luyện khí đẳng cấp, làm sao phóng khí kình ra được? Còn nữa, tiếng thú giống sấm sét rốt cuộc là âm thanh gì? Ngươi nhưng lại nắm giữ huyễn thuật. Khí kình xoắn ốc chui vào người Dương Liệt chính là chân khí lục dương, chân khí huyền ưng. Ẩn chứa lực lượng chí cương chí dương, chân khí tới đâu là kinh mạch của Dương Liệt bị nghiền nát, đau rát vô cùng. Mau lên, mở hết lỗ chân lông toàn thân, bài trừ chân khí ra ngoài. Trong phút chốc đầu óc Dương Liệt nổi lên ý nghĩ này, chỉ cần gã mở hết toàn thân lỗ chân lông, câu thông thiên chi khí thì khí kình xoắn ốc xâm nhập vào người sẽ bị bài trừ ra. Nhưng Dương Liệt đã quên gã chỉ vừa mới đi vào luyện khí sơ giai. Chưa từng ăn vào thông khí đan, cảnh giới không ổn, toàn thân lỗ chân lông căn bản không thể tự nhiên khép mở. Mới nãy bị Dương Thạc công kích, Dương Liệt cảm ứng đến nguy hiểm, toàn thân lỗ chân lông tự động khép lại, tóc gáy dựng đứng. Bây giờ Dương Liệt muốn mở ra lỗ chân lông bài trừ khí kình xoắn ốc là chuyện không thể. Dương Liệt há mồm phun búng máu, phụt, mặt Dương Liệt tái nhợt. Tiểu xúc sinh, ngươi, có thể làm ta bị thương. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cút đi. Dương Liệt nổi giận vung cánh tay, đánh bay Dương Thạc ra. Dương Thạc bị cánh tay Dương Liệt đập trúng, văng ra mấy trượng, cổ họng dâng ngụm máu sắp phun ra. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Dương Liệt đánh văng Dương Thạc. Không chờ gã có hành động thì nghe tiếng huyền ưng rít chói tai vang từ sau gáy Dương Liệt. Huyền ưng từ trên 9 tầng trời đáp xuống, trước mắt công kích tới sau lưng Dương Liệt. Ầm ầm, vuốt nhọn của huyền ưng rạch phá không khí phát ra tiếng bùng bùng. Dương Liệt không quay đầu lại đã cảm thấy có cuồng phong thổi từ sau gáy. Tiếp theo có hai tiếng xoẹt xoẹt, vuốt nhọn của huyền ưng như bố tạ đập vào lưng Dương Liệt, xuyên thấu qua trước ngực. Bị lực lượng mạnh mẽ của huyền ưng tấn công, Dương Liệt nhào tới trước xa 4-5 trượng, nếu không phải bị huyền ưng cắp lấy thì gã sớm té xuống đất. Dương Liệt nhìn ngực mình bị móng vuốt huyền ưng đâm thủng, mắt gã tràn đầy khó tin, không thể nào. Dương Liệt định nói chuyện bỗng há mồm phun ra ngụm máu đỏ sậm. Dương Liệt nhìn chằm chằm và Dương Thạc, cười tà, khàn giọng khó nhọc nói, ngươi có thể giết ta. Trước tiên giết Lý Trung rồi lại giết Dương Liệt ta. Phu nhân tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiếu gia cũng sẽ báo thù cho ta. Ngươi, giết ta cũng sẽ không sống được. Sau 1 tháng ngươi không vào luyện khí đẳng cấp được sẽ phải cút ra kinh sư. Thị nữ của ngươi sẽ bị người chơi. Nói nhảm nhiều quá. Dương Thạc nhướng mày, vọt tới trước mặt Dương Liệt, đánh một đấm vào họng gã. Két một tiếng. Xương cổ Dương Liệt vỡ vụn, rốt cuộc nói không nên lời. Dương Liệt trợn to mắt, tia sáng cuối cùng biến mất. không còn sự sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, không thần phục thì chết đi. Bùm bùm bùm bùm bùm. Huyền ưng rút móng vuốt khỏi người Dương Liệt, gã ngã xuống đất. Cường giả võ đạo luyện khí sơ giai đã chết. Dù Dương Liệt chết có phần lớn là vì một kích của Huyền ưng, nhưng nếu không phải Dương Thạc dùng khí kình xoắn ốc công kích gã, nghiền nát kinh mạch làm gã trọng thương, thì Huyền ưng muốn công kích gã gần như là không thể. Thêm nữa, nếu không có Dương Thạc thì Huyền ưng sớm bị Dương Liệt một mũi tên bắn rớt rồi. Có thể nói Dương Liệt chết là do Dương Thạc vượt hai bậc chém chết. Dương Liệt này vừa mới bước vào luyện khí đẳng cấp, cảnh giới võ đạo chưa ổn định, nhất là toàn thân lỗ chân lông không thể khép mở tự nhiên, không cách nào bài trừ khí kình xoắn ốc của ta ra ngoài người. Bởi vì vậy ta mới miễn cưỡng đả thương được hắn. Nếu đổi lại cường giả củng cố cảnh giới luyện khí đẳng cấp thì dù ta đánh lén thành công cùng lắm chỉ bị thương nhẹ, không thể giết chết được. Dù Dương Thạc đã giết Dương Liệt nhưng hắn biết cường giả luyện khí không có chất lượng cao. Dương Thạc tu luyện Lục Dương Quyết, bên trong có một số ghi chép thường thức về võ đạo. Bên trong có nhắc tới một võ đạo cường giả vừa mới bước vào luyện khí cảnh giới cần có thời gian nhất định để củng cố cảnh giới. Nếu cảnh giới không củng cố, nhiều nhất xem như là nửa bước luyện khí đẳng cấp. Lúc này cường giả luyện khí dù mạnh hơn cường giả tôi thể rất nhiều nhưng chưa chắc không thể đánh thắng. Dương Thạc lợi dụng cảnh giới của Dương Liệt không ổn định, lỗ chân lông không thể tự nhiên khép mở đánh trọng thương gã. Dương Liệt này sắp chết vẫn nói lời đó với ta. Dương Thạc nhìn xác Dương Liệt, nhớ lời gã nói trước khi chết. Giết Lý Trung, Dương Liệt thì sao? Bây giờ tình huống của Dương Thạc không tốt bao nhiêu. Tiểu địch bị bán đi Ngọc Mạt Lâu, cái này thì Dương Thạc không quá lo. Ngọc Mạt Lâu không chỉ đơn giản là thanh lâu, thật ra nó là nơi phong nhã trong kinh sư, rất nhiều quan to quý nhất trong kinh gặp gỡ tại đó. Thiếu gia, tiểu thư công phủ, hầu phủ Đại Chu Triều cũng thường hay tổ chức hội tại đó. Khi đương kim hoàng đế của Đại Chu Triều còn là thái tử từng ở trong Ngọc Mạt Lâu cùng một vị tài tử dân gian lấy thi hội hữu, được truyền tụng thành giai thoại. Thanh lâu như vậy tuyệt đối sẽ không giống một số cờ si viện tam lưu khác, khiến tiểu địch mới có 12 tuổi tiếp ca hờ cờ sơ. Nhưng dù là vậy thì nếu trong vòng 2 năm Dương Thạc không thể đến võ sư đẳng cấp, tiểu địch cuối cùng khó tránh kết cuộc bị người làm nhục. Ngoài ra trước mắt Dương Thạc gặp vấn đề lớn nhất là còn 1 tháng rưỡi nữa hắn sẽ tròn 15 tuổi, khi đó gia tộc sẽ trắc nghiệm thực lực của hắn. Đạt tới luyện khí đẳng cấp mới được ở lại Trấn Quốc công phủ, kinh thành, nếu như không sẽ bị phát đến nông thôn quản lý trang viên, trọn đời không thể bước vào kinh sư nửa bước. Không thể bước vào kinh sư, vậy cho dù trong 2 năm Dương Thạc tu luyện đến võ sư đẳng cấp thì làm sao cứ tiểu địch ra được. Còn 1 tháng rưỡi nữa, tiếc rằng bây giờ ta thậm chí không đạt tới đỉnh tôi thể chứ đừng nói là luyện khí đẳng cấp. Giờ phút này, Dương Thạc chỉ là tôi thể cao giai, muốn trong vòng 1 tháng rưỡi đi vào đỉnh tôi thể thì sẽ có khó khăn rất lớn. Muốn trong thời gian ngắn đi vào luyện khí đẳng cấp gần như là không thể. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện sau 1 tháng rưỡi thì chờ tới lúc đó tính. Chỉ cần ta không ngừng cố gắng khổ tu thì tốt rồi. Mặc kệ như thế nào, ít nhất ta có cơ hội. Dương Thạc nghĩ vậy, liếc xác Dương Liệt. Còn ngươi thì vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội. Trước khi chết còn múa mép khua môi, Dương Thạc khinh thường Dương Liệt. Gâu gâu gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu gâu. Suy nghĩ mới nổi lên trong đầu Dương Thạc thì bỗng có tiếng ngao khuyển sủa vang bên tai hắn. Gâu gâu gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu gâu. Thấy chủ nhân của mình bị Dương Thạc giết chết cực mau, đạp hỏa ngao khuyển đi theo Dương Liệt tiến đến mắt đỏ rực. Sủa liên tục, vọt tới gần Dương Thạc, như muốn xé hắn thành mảnh nhỏ.